Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 379, tu luyện qua, góc truyện audio.com. Gia hỏa này không đơn giản, trong nhóm này của chúng ta, tốc độ hắn gần với hai mỹ nữ ma đạo cùng một chỗ với hắn. Lực công kích số 1, tốc độ phản ứng cùng thân pháp càng thêm khủng bố, khí tức của hắn còn rất trẻ, thật là không có cách nào so sánh, cái này ở Trung Đại Lục cũng tuyệt đối là thiên tài thật sự rồi. Cũng không biết chiến lực thật sự như thế nào. Chiến lực thật sự sẽ tuyệt đối không kém xa đâu. Dù sao không phải chúng ta có thể so sánh. Con mẹ nó, ta đây là khảo thí lần thứ 3. Rốt cuộc xem như qua rồi. Một mục khảo thí cuối cùng không có áp lực. Ở trong tiếng thấp giọng nghị luận của mọi người. Khảo thí tiếp tục bắt đầu. Hoa tỷ muội lãnh ra lần này biểu hiện xuất sắc tương tự. Năng lực phản ứng cùng thân pháp đều rất không tệ. Hơn nữa, càng làm mọi người kinh ngạc là thành tích khảo thí trước sau của hai người hoàn toàn nhất trí. Giống nhau bị trúng mục tiêu 184 lần. Hơn nữa thời gian, vị trí trúng mục tiêu, đều hầu như giống nhau. Chỉ là bởi vì góc độ công kích khác nhau, bộ vị trúng mục tiêu khác nhau. Một hạng khảo thí cuối cùng đó là khảo thí năng lực thừa nhận của thân thể và linh hồn. Cũng là khảo thí quan trọng nhất, nhưng đối với Trần Hạo cùng Hoa tỷ muội bọn đệ tử thông qua truyền tống thông đạo mà đến lại không có áp lư C. Rất nhẹ nhàng qua ải. Không tệ, không tệ, lúc Trần Hạo dẫn theo hai nàng cầm thành tích khảo thí đi đến trước mặt lão giả lúc báo danh. Lão giả sau khi tràn ngập kinh ngạc nhìn Trần Hạo một cái. Nói, chợt đem lệnh bài tượng trưng cho người thủ hộ cấp 1 giao đến trên tay ba người. Đây là lệnh bài thuyết minh, có cái gì không hiểu có thể hỏi người tu luyện khác. Chúc mừng các ngươi trở thành người thủ hộ vô cực đại lục. Lão giả nói xong, đem ba cái ngọc giản phân biệt đưa cho ba người. Đa tạ tiền bối, Trần Hạo cùng hai nàng đồng thời nói. Ba người vừa mới bước ra khỏi đại sảnh khảo thí. Một đám người trẻ tuổi liền giống lên vây tụ lại, chỉ cần xem vẻ mặt những người này, ba người liền biết tất nhiên là một số muốn thành lập thủ hộ đoàn người mới. Sự thật xác thực như thế, dù là ba người bọn Trần Hạo lạnh nhạt từ chối, nhưng mọi người như trước bám giết theo không tha, thổi phồng bọn họ có bao nhiêu trâu bò, có bao nhiêu tốt, có bao nhiêu giảng nghĩa khí. Thậm chí không ít người hoàn toàn là hướng về phía Hoa tỷ muội đến. Không hề nghi ngờ, mỹ nữ loại cấp bậc này đến thủ hộ đoàn nào cũng có thể làm rạng rỡ không ít. Đó tuyệt đối là bảng hiệu sống, chính là không cần ra kéo người cũng sẽ hấp dẫn không ít đệ tử trẻ tuổi gia nhập. Thời đại này có đạo lữ thì, nuôi mắt một chút chung quy cũng được, ngẫu nhiên chuyện nhảy chân tường cũng nhiều. Chính là nhảy chân tường không được, trộm tinh cũng có thể. Tục ngữ nói rất hay. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, đều tránh ra. Một giọng như loa công suất lớn chợt xuất hiện, chắn màng tai mọi người vang lên ong ong. Thân hình cao hơn đại đa số người một cái đầu. Quanh thân thủy vương tản ra một cỗ khí tức như dã thú. Bàn tay to vung lên liền đem đám người tách ra, đi hướng Trần Hạo cùng Hoa tỷ muội. Thủy vương, thủy huynh, hẳn không phải người của ngươi chứ? Chúng ta thật không dễ nhìn chúng. Lần này ngươi giơ cao đánh khẽ nhường một chút đi. Đã mấy người rồi, đệ tử trẻ tuổi vây tới rõ ràng không ít người nhận ra thủy vương. Nhường cái dám, vị Trần huynh đệ này có khả năng là lão đại của thủy vương ta. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng để hắn theo đoàn các ngươi. À, thủy huynh, ta không nghe lầm chứ? Nghe được Thủy Vương nói, không ít dân bản xứ của Tung Viễn Thành đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủy Vương chính là nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ Tung Viễn Thành. Cùng Bách Lý Gia Bách Lý Liên Thành, Cảnh Gia Cảnh Thiên Cương, được xưng Tam Đại Yêu Nghiệt, đều có đặc sắc cùng sở trường. Ai cũng không phục ai, nhưng quan hệ cá nhân rất thân, như môi với răng, thực lực chỉnh thể, Thủy Vương vẫn mơ hồ chiếm một chút thượng phong. So với đại tông môn số 1 Tung Viễn Thành, người số 1 của thế hệ trẻ Tung Sơn Môn, tiền vô lượng, thì kém một chút, nhưng Thủy Vương lại nói thiếu niên trước mắt có thể là lão đại của hắn. Đây là khái niệm, đi một bên, Trần huynh đệ, Lãnh tiểu thư, lúc này mấy người bọn họ hẳn đều ở tu luyện quán. Chúng ta liền đi tìm bọn họ, gặp mặt một chút, nếu Trần huynh đệ các ngươi không có ý kiến, chúng ta liền đăng ký thủ hộ đoàn. Được, Trần Hạo nói, vừa rồi trong ngọc giản từ lão giả nơi đó đạt được. Trần Hạo đã có được một số tin tức, tu luyện quán là nơi liên minh công hội chuyên môn xây dựng cho người thủ hộ tu luyện. Dựa theo cấp bậc người thủ hộ chia làm các loại cấp bậc. Người thủ hộ cấp 1 thì chỉ có thể vào ở tu luyện quán cấp 1. Hơn nữa phải tiêu hao điểm nhiệm vụ hoặc trả phí mới có thể tiến vào. Nhưng tình huống cụ thể như thế nào? Trong tin tức lại không đề cập. Thời điểm 4 người đi vào tu luyện quán, phân biệt đưa ra lệnh bài người thủ hộ cấp 1. Không có điểm, các ngươi vừa mới thông qua khảo thí nhỉ? Cái số hiệu này đều là hôm nay. Bây giờ muốn vào, mỗi người cần trả 1 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Thời hạn 1 ngày, thêm 1 ngày cần tăng 1 vạn viên thượng phẩm nguyên tinh thạch. Đây là 4 vạn viên. Thủy Vương hào sảng lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho lão giả thủ vệ. Chúng ta nán lại trước 1 ngày. Nếu kéo dài, ta sẽ đi ra giao thêm phí dụng. Lão giả hơi sửng sốt. Hiển nhiên đối với Thủy Vương tiêu tiền như nước có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua sau khi đánh giá 4 người lại kết luận là tuyệt đỉnh thiên tài của một số đại gia tộc nào đó. Cũng không nhiều lời, người ta có tiền, muốn lãng phí, cũng không liên quan đến hắn. Sao đắt như vậy, 4 người sau khi đi vào cửa lớn, Trần Hạo nhịn không được hỏi. Bình thường, không phải người thủ hộ, nhiều nguyên tinh thạch nữa cũng không cho vào. Đây mới là tu luyện quán cấp 1, lên mỗi một cấp, nguyên tinh thạch cần dùng đều phải so với cấp trước tăng gấp bội. Dưới tình huống bình thường đều là dùng điểm nhiệm vụ vào. Hoàn thành một cái nhiệm vụ cấp 1 liền có thể đạt được 1 điểm. 1 điểm liền có thể ở trong này tu luyện 1 ngày. Thân là dân bản xứ Tung Viễn Thành, Thủy Vương tuy chưa tiến vào tu luyện quán, nhưng đối với những chi tiết này lại rất hiểu biết. Mấy người bọn họ trong khoảng thời gian này đều làm nhiệm vụ. Kiếm chút tích phân liền ở nơi này tu luyện, ta và 2 người Bách Lý Liên Thành, Cảnh Thiên Cương đánh cuộc thua, bằng không là bọn họ sẽ xem xét người mới. Ha ha, may mà hôm nay một lần gặp 3 người các ngươi, nếu không ta chính là thông qua khảo thí cũng không có thời gian tới nơi này. Nơi này ta đã sớm muốn đến, tu luyện quán thuận tiện. Dù là đại gia tộc, đại tông môn đứng đầu cũng không cách nào cô đọng ra. Tuyệt đối là nơi tu luyện tốt nhất, chỉ là dùng nguyên tinh thạch quá đắt chút, Thủy Vương nói, cách chương.